Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 20 của bộ truyện Cô vợ bảo bối thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như để lại bình luận bên dưới video để Lena cũng như là ban biên tập kênh MC Lena có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng với các bạn. Còn bây giờ mời các bạn, chúng ta cùng đến với tập 20 Chuyện cô vợ bảo bối. Lúc còn ở trên đường, Cao Thanh Thu cũng từng suy nghĩ Dương Nhạc Linh nhìn thấy mình sẽ có cái bộ dáng gì. Sẽ tức giận, sẽ giễu cợt. Nhưng mà cô phát hiện mình nghĩ sai rồi. Dương Nhạc Linh nhìn thấy Cao Thanh Thu, ánh mắt rất thân thiện. Đây là vợ của anh sao? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh, kiêu ngạo nói. Ừ. Dương Nhạc Linh mỉm cười khen ngợi. Cô ấy đẹp và đáng yêu quá. Bị một cô gái đẹp hơn mình khen mình đẹp, Cao Thanh Thu cảm giác có chút là lạ. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt của Dương Nhạc Linh không có chút nào giống như đang giễu cợt, mà giống như là đang thật tâm, thật ý, tán dương. Cao Thanh Thu không hiểu cô ta đang suy nghĩ cái gì. Dương Nhạc Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên người Lý Sơn đứng ở một bên. Lý Sơn, đã lâu không gặp. Lý Sơn không nói gì, trên vẻ mặt trông giống như bắc cực hàn băng. Đối mặt với Dương Nhạc Linh, bảo anh ta cười một cái xã giao thôi, anh ta cũng không cười được. Có một đoạn thời gian anh ta chỉ muốn tìm ra người phụ nữ này để bóp chết cô ta. Bóp chết đôi phụ nữ bội tình bạc nghĩa, người phụ nữ độc ác làm cho Hoa Ngọc Thành một kích cuối cùng khiến anh tuyệt vọng. Cũng may, hiện tại Ngài Hoa đã kết hôn với Cao Thanh Thu, trạng thái cũng đã khá hơn nhiều. Nhưng người phụ nữ trước mặt này, cô ta lại trở về đây để làm gì? Còn có mặt mũi hẹn anh ăn cơm. Đối mặt với Lý Sơn lãnh đạm, Dương Nhạc Linh cũng không thèm để ý. Cô ta cầm lấy thực đơn giống như chủ nhân nói. Chúng ta trước gọi thức ăn đi, Ngọc Thành chắc là giống như trước. Đúng rồi, Hoa phu nhân, cô có ăn kiêng thứ gì không? Vẻ ngoài cô ta đối với Cao Thanh Thu không có địch ý chút nào. Đối với Hoa Ngọc Thành cũng giống như chẳng qua là bạn bè. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng thản nhiên của cô ta lại cảm giác có một loại ức chế bị đè nén ngăn ở ngực. Tại sao? Cô cho là lúc gặp mặt Dương Nhạc Linh ít nhất sẽ nói một vài câu áy náy với Hoa Ngọc Thành, nhưng mà cô ta không nói gì cả. Cô ta thậm chí còn không nói đến việc cô ta vứt bỏ Hoa Ngọc Thành, như kiểu từ đầu tới cuối cô ta chẳng làm gì sai. Thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào, Dương Nhạc Linh cười nói. Ngọc Thành, vợ anh ít nói nhỉ? Tôi nói nhiều hay nói ít cũng đâu liên quan đến cô. Cao Thanh Thu từ bên cạnh cầm lấy thực đơn, cảm giác đầu ngón tay của mình đang run rẩy. Lý Sơn nhìn Dương Nhạc Linh, thay Hoa Ngọc Thành nói. Không biết hôm nay cô Dương hẹn anh Hoa có chuyện gì? Dương Nhạc Linh nhìn thực đơn, ngẩng đầu lên, dùng ngữ khí thân thiết, nói ra ý đồ. Ngọc Thành, công ty của nhà em là tâm huyết cả đời của bố em. Ông ấy cũng không dễ dàng gì, cho nên hôm nay em tới đây muốn xin anh tha cho ông ấy một lần. Lần trước Hoa Ngọc Thành cướp một mảnh đất của nhà họ Dương, bây giờ càng đối với nhà họ Dương từng bước ép sát. Ông Dương hẹn gặp Hoa Ngọc Thành nhiều lần, anh còn không thèm gặp mặt ông ta. Cô ta không thể không tự mình đến tìm Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nói, cô nên biết nhà họ Dương các người vì sao lại có ngày hôm nay. Cha cô ta tới vô dụng, nên cô ta nghĩ cô ta đến Hoa Ngọc Thành sẽ mềm lòng. Trên mặt Dương Nhạc Linh mang theo nụ cười lấy lòng. Ngọc Thành, anh phải biết coi như anh làm nhà họ Dương phá sản, em cũng không còn khả năng trở lại bên cạnh anh. Hơn nữa, anh bây giờ cũng đã kết hôn, có vợ rồi. Anh cũng không thể dây dưa không dứt với em được. Anh có nghĩ tới vợ anh sẽ đau lòng không? Lý Sơn nghe xong lời của cô ta, không dám tin, trợn tròn mắt. Dây dưa? Cô ta lại hoang tưởng Hoa Ngọc Thành làm những thứ này là vì muốn níu kéo, muốn quay lại với cô ta sao? Cao Thanh Thu đang xem thực đơn, thức ăn trong thực đơn chỉ nhìn thấy thôi đã đủ để cô thèm rỏ rãi. Cô nhớ tới ông xã của cô hiện tại nhưng còn đang gánh nợ, cảm thấy ăn bữa này có chút xa xỉ. Đang do dự lại nghe thấy Dương Nhạc Linh nói vậy, sửng sốt đến nỗi rơi cả thực đơn trên tay. Cô hy vọng tôi nói cái gì? Hoa Ngọc Thành bưng ly trà trên bàn lên, ánh mắt đen sâu thẳm và trầm mặc. Thật sự hiện tại là anh đang rất tức giận. Giờ phút này nghe xong mấy câu này của Dương Nhạc Linh lại bị tức đến bật cười ra thành tiếng. Dương Nhạc Linh hôm nay không phải là một mình tới, còn mang theo nam trợ lý, giờ phút này đang đứng ở một bên, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Cảnh tượng này phảng phất như là lo lắng cho Dương Nhạc Linh tới đây sẽ bị anh sàm sỡ không bằng. Dương Nhạc Linh dùng ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh cướp đất của bố em lại nhằm vào việc buôn bán của ông ấy, thật sự cũng không có tác dụng gì đâu. Em không còn cảm tình với anh nữa rồi. Lúc tử hôn còn lớn tiếng bảo trả lại gấp đôi sính lễ cho nhà họ Hoa, Dương Nhạc Linh cũng không cảm giác mình thiếu nợ gì Hoa Ngọc Thành. Anh phải ngồi trên xe lăn cũng không phải là tại cô ta, cho nên thật không rõ anh như vậy dây dưa không dứt là có ý gì. Chẳng lẽ còn muốn bắt cô ta dùng hạnh phúc cả đời mình để bồi táng với anh sao? Tôi lại cảm thấy rất có ý nghĩa đấy chứ. Ánh mắt Hoa Ngọc Thành trở nên u ám, nhìn Dương Nhạc Linh giễu cợt. Bố cô trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc này mới mấy tháng mà đã gánh không nổi rồi hả? Ngay cả con gái bảo bối của mình cũng phải gọi về, ông ta đang nhận thua sao? Trong giọng nói của anh lạnh lẽo vô cùng. Dương Nhạc Linh hôm nay tới cầu xin đành phải nhẫn nại. Em biết mấy năm nay anh kinh doanh giao thiệp khá rộng, nhưng mà anh dùng những mối quan hệ làm ăn đó để đối phó với nhà họ Dương, cái này quá ngây thơ và ngu ngốc rồi. Anh không phải là người như vậy mà. Đó là cô nhìn nhầm rồi, tôi chính là một thằng đần, Hoa Ngọc Thành nói. Không chỉ như vậy, sau này tôi còn có thể ngây thơ, ngu ngốc hơn cô tưởng. Cho nên ý tứ của anh là sau này còn muốn tiếp tục chèn ép nhà họ Dương nữa. Nghĩ đến đây, Dương Nhạc Linh nhíu mày. Cô ta nhìn Hoa Ngọc Thành, bất đắc dĩ khuyên nhủ. Em và anh ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh chắc chắn biết tính của em. Em sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh. Anh làm gì cũng vô dụng. Em thừa nhận lúc trước chúng ta từng đính hôn. Nhưng mà như vậy thì sao? Người em muốn lấy là anh trước kia, chứ không phải là anh như bây giờ, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, lúc nào cũng cần người khác phục vụ. Em còn trẻ, em có quyền lựa chọn hạnh phúc của bản thân mình. Chúng ta sớm tụ sớm tan không tốt sao? Anh tội gì phải đau khổ bức người như vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn kẻ ảo tưởng trên 9 tầng mây này cũng không biết nên nói gì nữa. Dương Nhạc Linh thở dài một cái. Hôm nay em tới vốn là nghĩ muốn khuyên anh một chút, xem ra là không cần thiết. Ngọc Thành, bộ dáng bây giờ của anh thật sự làm cho em rất thất vọng. Chúng ta dù gì cũng từng suýt trở thành vợ chồng, bây giờ anh lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này bức em, không có chút kiêng kỵ tình cảm trước kia. Anh thực sự rất ích kỷ. Tôi ích kỷ? Hoa Ngọc Thành cầm ly trà lên, đầu ngón tay trắng bạch. Người ích kỷ lại là anh sao? Anh làm sao cũng không nghĩ tới, người ban đầu suốt ngày bám đuôi lấy lòng anh, cuối cùng lại có ngày lật mặt như vậy. Cũng bởi vì anh tàn tật sao? Phảng phất đang trong thế giới của cô ta là anh đang trèo cao sao? Anh để ly xuống. Được rồi, là tôi ích kỷ. Chúc cô Dương sau này thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng. Dương Nhạc Linh đứng lên, nói với trợ lý. Chúng ta đi thôi. Bởi vì Hoa Ngọc Thành cự tuyệt thỉnh cầu của cô ta, cho nên cô ta muốn để anh không còn hứng thú để ăn cơm nữa. Cô ta hiện tại không thích Hoa Ngọc Thành nữa, cũng không hy vọng anh đối với cô ta ôm lấy hy vọng ảo tưởng gì. Cô ta nhanh chóng đi ra ngoài. Cao Thanh Thu ôm lấy thực đơn, nhìn bọn họ, lại nhìn một bên Hoa Ngọc Thành. Mặc dù Hoa Ngọc Thành không lên tiếng, nhưng mà từ trong ánh mắt của anh nhìn ra được anh đang rất tức giận, cũng rất đau lòng. Dương Nhạc Linh bỏ rơi anh giữa lúc anh tuyệt vọng liền thôi. Nhưng mà cô ta bây giờ trở về còn nói ra những lời làm cho người khác tổn thương như vậy. Giống như thân phận vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành đối với cô ta chẳng qua là một loại liên lụy. Cô ta lại trần trụi ghét bỏ ông xã của cô. Rốt cuộc ai cho cô ta tự tin vậy? Cô ta dựa vào cái gì ghét bỏ Hoa Ngọc Thành? Dù gì cũng thiếu chút nữa kết hôn, coi như không có tình cảm gì cũng không phải khi đối phương xảy ra chuyện còn bỏ đá xuống giếng như vậy. Dương Nhạc Linh ra cửa, trợ lý đi theo sau lưng cô ta, có chút bận tâm. Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi về, vậy bên phía bố cô bên kia làm sao giao phó? Trở về lại nghĩ cách khác. Dương Nhạc Linh thở dài một cái, một mặt ngưng trọng nói. Từ nhỏ tôi đã biết, gương mặt này của tôi chính là mầm họa. Tôi hủy hôn, anh ta hiện tại tùy tiện cưới một người phụ nữ tầm thường. Làm sao anh ta cam tâm cho được, nhất định là đang muốn trả thù cô ta. Chính là sợ Hoa Ngọc Thành sẽ quấn cô ta không buông. Cô ta mới chờ ở bên ngoài đến khi anh kết hôn rồi mới dám trở lại. Trợ lý nói. Lúc trước anh ta còn lành lặn thì lãnh đạm thờ ơ, hiện tại xảy ra chuyện lại tới quấn cô không buông. Thật đúng là cóc ghẻ đói ăn thịt thiên Nga. Cô Dương. Dương Nhạc Linh cùng trợ lý còn chưa đi đến thang máy, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nữ. Hai người dừng bước lại nhìn thấy Cao Thanh Thu.

nhưng mà em muốn chiều hư ông xã của em, làm sao bây giờ? Cái chữ chiều hư này làm cho Hoa Ngọc Thành nhịn không được bật cười. Em còn muốn chiều hư anh sao? Như bình thường đều là anh chiều chuộng cô. Làm sao anh không muốn à? Cao Thanh Thu nhìn anh một cái, đôi mắt trong suốt ẩn tàng tình yêu. Hoa Ngọc Thành bị ánh mắt của cô hòa tan mất rồi, một mặt trịnh trọng nói. Được bà xã đại nhân chiều hư là vinh hạnh của anh. Nào, há miệng ra, ăn miếng này đi, ăn thêm một chút. Cao Thanh Thu gắp thịt cá tiếp tục bón cho anh, ánh mắt chuyên chú nhìn anh nhai thức ăn. Ăn có ngon không? Mẹ ơi, ông xã của cô chỉ ăn một bữa cơm thôi mà nhìn cũng đẹp trai chết đi được. Cô sâu khắc hoài nghi Dương Nhạc Linh mắt có vấn đề mới bỏ rơi một ông xã đẹp trai như thế này. Hoa Ngọc Thành gật đầu. Ừ. Vợ tự tay bón cơm cho, có thể ăn không ngon sao? Nhưng mà sao em lại không ăn? Lát nữa em về nhà ăn cũng được mà. Hoa Ngọc Thành bất ngờ, bình thường cô bé tham ăn này rất thích ăn những món ngon, tại sao hôm nay lại có thể mèo chê mỡ thế này chứ? Anh nhăn mặt nhìn cô hỏi. Tại sao lại không ăn? Những món ăn ở đây không hợp khẩu vị với em à? Cao Thanh Thu bộ dạng khó xử, một lúc sau mới đáp. Không phải thế, em chỉ nghĩ là từ giờ chúng ta nên ít ăn ở bên ngoài thôi, chỉ nên ăn nhiều ở nhà để tiết kiệm tiền. Dù gì thì còn phải trả nợ nữa cơ mà, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Vay nợ? Lý Sơn nhanh mồm nhanh miệng nói. Lúc nào anh Hoa lại vay tiền người khác vậy? Làm sao tôi lại không biết? Hoa Ngọc Thành giật nảy mình, trong lòng đã tính toán xong sẽ xử lý Lý Sơn như thế nào. Không có nợ thật sao? Nhưng mà... Cao Thanh Thu hoài nghi nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, đột nhiên ý thức được có gì không đúng. Ông xã, anh dám lừa em? Hoa Ngọc Thành không vui nhìn cô. Không vay tiền người khác em không vui sao? Ây, Cao Thanh Thu nói. Em đương nhiên vui, nhưng mà anh cũng không thể lừa em như thế chứ. Hai em lo sốt vó, mỗi ngày đều phải nghĩ làm gì để có thể có tiền trả nợ. Hoa Ngọc Thành nhìn bộ dáng lo lắng của cô, dụ dỗ nói. Lần sau không lừa em như thế nữa. Anh còn muốn có lần sau? Cao Thanh Thu nói. Anh tự đi mà ăn tiếp, em mặc kệ anh. Sau đó tự cầm đũa, bắt đầu ăn. Nhìn bà xã có vẻ tức giận, Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sơn một cái. Cậu giỏi lắm. Lý Sơn, ai cứu tôi? Anh ta cảm giác thế nào cũng cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Trên đường về nhà, Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu không nói lời nào, lén lén hỏi. Còn tức giận sao? Cao Thanh Thu nhỏ giọng hừ hừ, chơi game trong điện thoại của mình. Ngược lại không phải tức giận thật, chỉ là không nghĩ tới mình đã thực sự bị anh lừa. Cô vốn cảm thấy Hoa Ngọc Thành là một con người rất thành thật, thoạt nhìn đứng đắn như thế. Làm sao lại nghĩ đến anh lại là một tên lừa đảo, dám cho cô ăn cao da lừa như thế? Xem ra sau này không thể quá tin tưởng anh được. Giống như anh lừa gạt mà mặt không đỏ, tim không đập, quá đáng sợ. Hoa Ngọc Thành đưa tay tới nắm tay cô. Chỉ cho phép em tức giận ở đây thôi, về nhà không cho phép tức giận nữa. Cao Thanh Thu không kiềm chế được, dương khóe miệng lên, nghiêng người qua, tựa vào trên vai anh. Ai thèm giận dỗi, rõ ràng là anh quá đáng, lại dám lừa em. Cũng chỉ đùa em một chút, nào biết em ngốc như vậy, cũng tin. Mặc dù như thế, anh vẫn bị cô làm cho tan chảy. Anh sẽ luôn nhớ cô muốn cùng anh đồng cam cộng khổ. Anh đang nói em ngốc. Cao Thanh Thu tức giận nhìn anh. Anh lại bắt nạt em. Cái này mà gọi là bắt nạt sao? Anh nhíu mày. Anh làm gì mà bắt nạt em chứ? Anh... Cao Thanh Thu phục anh rồi, giận dỗi nói. Không để ý tới anh nữa. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cười một tiếng. Hai người về đến nhà, phát hiện có một xe giao hàng nhỏ đang đỗ trước cổng nhà. Dì Ngô và mấy người làm trong nhà đang chuyển đồ từ trên xe xuống. Cao Thanh Thu đi tới, nhìn thấy hoa bày ra đầy trong phòng khách. Cô tò mò hỏi. Dì Ngô, trong nhà mua nhiều hoa như vậy làm cái gì? Nghe nói là Ngọc Thành đi mua. Dì Ngô giải thích. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành được Lý Sơn để tới. Ông xã, những thứ này là anh mua à? Hoa Ngọc Thành nói nhàn nhạt. Tặng em. Cao Thanh Thu nhìn hoa bầy đầy đất. Đây là hoa mua cả tiệm hoa của người ta rồi cơ mà. Em hỏi nghiêm túc. Anh còn không đủ nghiêm túc sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, ôn nhu hỏi. Thích không? Biết bà xã giận, anh còn đặc biệt mua hoa tới lấy lòng. Cao Thanh Thu nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, hoài nghi. Thật sự tặng hết cho cô sao? Cái này quá lãng phí rồi. Nhiều như vậy, phải tốn biết bao nhiêu tiền đây? Trời ạ, cho dù có tiền cũng không thể phung phí như vậy chứ.

Trường Bình lại đi rồi hả? Hoa Châu Du đáp một tiếng. Ở thủ đô có một số việc anh ấy phải qua xử lý ạ. Con làm sao mà mặt mày ủ rột thế kia? Ai chọc giận con rồi? Bình thường Hoa Châu Du nói rất nhiều, rất biết điều chỉnh bầu không khí. Hôm nay lại vô cùng an tĩnh, rất trầm mặc, thoạt nhìn giống như tức giận ai đó. Hoa Châu Du nghe bà Hoa hỏi xong mới ngẩng đầu lên. Hôm nay con đi gặp Dương Nhạc Linh. Nhắc tới cái tên này, mọi người đều sững sờ, bầu không khí đang ấm áp trong nháy mắt lại lạnh xuống. Hoa Châu Du nói tiếp. Con đang hối hận ban đầu bị mù hay sao mà giới thiệu cô ta cho Hoa Ngọc Thành. Một người làm ra chuyện sai lầm, nếu biết hối cải vậy còn tốt, nhưng đằng này Dương Nhạc Linh lại thản nhiên coi việc cô ta làm là việc hiển nhiên, không mảy may áy náy. Giống như chuyện cô ta đào hôn chẳng qua là vì Hoa Ngọc Thành tàn tật mới tạo thành, không có chút quan hệ nào với cô ta cả. Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành trở về phòng nghỉ ngơi một lúc. Đi xuống lấy nước, nghe thấy bà Hoa cùng ba Hoa đang nói chuyện. Chuyện Dương Nhạc Linh trở về này làm cho bà Hoa rất đau lòng. Cao Thanh Thu nghe thấy bà nói. Ngọc Thành nhà chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải đối xử với nó như vậy? Lúc nó còn tốt đẹp, người phụ nữ kia xun xoe nịnh bợ, bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Ông Hoa lên tiếng. Nếu như không phải là Ngọc Thành xảy ra chuyện, cũng không nhìn ra cô ta là thứ người như vậy. Thôi, bây giờ như vậy cũng tốt hơn để cho cô ta gả cho Ngọc Thành. Bà nhìn xa một chút, không cần vì loại người này mà phải khổ sở. Hoa Ngọc Thành đã không đứng lên nổi, bọn họ bây giờ cũng không thể làm gì, chỉ có thể nín nhịn, sợ anh càng biết sẽ càng khó chịu hơn. Con trai tôi không trộm, không cướp, không phạm tội, dựa vào cái gì mà dám bỏ rơi nó như vậy? Nghĩ đến thái độ người nhà họ Dương, nước mắt của bà Hoa không ngừng rơi xuống. Từ lúc Ngọc Thành xảy ra chuyện đến bây giờ, tôi không có lấy một ngày ngủ ngon giấc. Thằng bé ưu tú như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy? Đều là tại ông đồng ý để cho nó làm lính mới biến con trai của tôi thành bộ dạng như bây giờ. Những lời này bà cũng chỉ dám ở trước mặt ông Hoa than phiền. Ông Hoa an ủi. Làm quân nhân là một nghề nghiệp vĩ đại, coi như cho nó cơ hội lựa chọn lại lần nữa, nó vẫn sẽ lựa chọn con đường này mà thôi. Điều kiện gia đình cũng không kém, nhưng Hoa Ngọc Thành ban đầu vẫn kiên trì lựa chọn con đường này. Trong cơ thể của con người luôn luôn có một dòng máu sôi sục muốn bảo vệ quốc gia, dâng hiến tinh thần. Vì vậy ông Hoa cũng cảm thấy kiêu ngạo về con trai của mình. Cao Thanh Thu len lén đi lấy nước, trở về liền lên trên phòng. Hoa Ngọc Thành ngồi ở bên cửa sổ nhìn khoảng sân nhà mình. Trời rất tối, thật ra cũng không thấy rõ cái gì, nhưng anh lại nhìn rất nghiêm túc. Cô nhìn thấy anh như vậy, Cao Thanh Thu lại cảm thấy có chút nghẹn nghẹn. Cô cầm chăn mỏng đi tới giúp anh đắp lên trên chân. Hoa Ngọc Thành sừng sốt một chút, nhìn về phía Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu ngồi chồm hổm xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh. Em mới rời khỏi một cái, anh ở nơi này đã nghĩ đến người khác rồi hả? Anh nghĩ đến ai cơ chứ? Hoa Ngọc Thành một mặt oan ức. Cao Thanh Thu đáp. Lý Sơn này, Tả Dục này, Đinh Cẩn này, ở trong lòng anh có nhiều người quan trọng lắm. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, búng nhẹ lên trán cô một cái, ngữ khí nghiêm khắc. Đi tắm rửa đi, còn đi ngủ. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, tối nay muốn để cho cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ai biết Cao Thanh Thu lại to gan nói. Em không đi. Hoa Ngọc Thành chững chạc nói. Nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em còn phải dậy sớm đi học đấy. Mai mà đi học muộn, đừng có mà trách anh. Cao Thanh Thu nhìn anh, mắt lóe lên tia danh ma. Muốn em đi ngủ cũng được, nhưng anh phải hối lộ em trước đã. Hối lộ cái gì? Nói anh yêu em. Hoa Ngọc Thành đỏ mặt nói. Em càng ngày càng không nghe lời. Anh xấu hổ rồi hả? Ánh mắt của cô nhìn anh đầy thích thú. Hoa Ngọc Thành đáp. Em mà không nghe lời, vậy tối nay đừng hòng ngủ nữa. Cao Thanh Thu đứng lên. Em đi tắm luôn đây. Nhìn thấy cô như vậy, Hoa Ngọc Thành không nhịn được cười một tiếng, biết cô chỉ muốn làm cho anh vui vẻ. Hết lần này tới lần khác anh cũng bội phục mình, chỉ cần nghe cô nói mấy câu, anh liền có thể quên hết những chuyện không vui kia. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu đi học, nghe thấy mọi người đang nói chuyện Dương Nhạc Linh. Nghe nói cô Dương là tiểu thư nhà giàu, nhà cô ấy giàu nhất nhì thành phố A này đấy. Trời ạ, cái này còn muốn để cho người ta sống nữa không vậy? Cao Thanh Thu hiện tại nghe thấy cái tên này liền sẽ nhớ tới người nhà, nhớ tới câu chuyện mà Dương Nhạc Linh đã làm, mang tới đau đớn cho người cô thương yêu. Tâm tình cô có chút khó chịu. Đáng tiếc cô lại không thể giả vờ như không nghe thấy cái tên này. Buổi trưa phòng ăn, Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu.

Đinh Cẩn nói. Dương Nhạc Linh không giống hai kẻ ngu ngốc Hồ Tiểu Chi và Vũ Minh Hân đâu. Nhà họ Dương có thể trụ vững ở thành phố A, ban đầu là vì Dương Nhạc Linh có thể trở thành vị hôn thê của Hoa Ngọc Thành, lại cộng thêm cô ta dám đá Hoa Ngọc Thành, đều bởi vì nhà bọn họ có chỗ dựa. Liền ngay cả Đinh Cẩn, cháu của Hoa Ngọc Thành, cũng không có cách nào động đến Dương Nhạc Linh. Lại cộng thêm người phụ nữ kia, tâm cơ sâu cực kỳ. Lúc ban đầu muốn lấy nhà họ Hoa, cả nhà họ Hoa đều bị cô ta lừa gạt chứ nói gì đến Cao Thanh Thu. Cho nên hắn rất lo lắng Cao Thanh Thu sơ ý một chút thôi, liền sẽ rơi vào bẫy của Dương Nhạc Linh. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, không thể tin được. Cậu đang quan tâm tôi sao? Cũng không biết là ai ngày nào cũng tranh sủng với cô. Tôi lúc nào cũng quan tâm mợ chứ. Đinh Cẩn sụ mặt xuống sắc. Cậu ta vì sao lại dọn tới ở nơi này, còn không phải bởi vì cô bị bệnh, lo lắng cho cô sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 20 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.